Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo. Chương 736, chương 736, bắt đầu trước hết giết sữa. Đấu thiên thành, cửa đông miệng, nương theo lấy, quái vật chiều, đánh tới. Các người chơi đã ma quyền sát trưởng làm tốt rồi chuẩn bị. Các lớn server công hội cũng tại lúc này tập kết nhân thủ hoàn tất. Liền đợi đến quái vật đánh tới. Sau đó soát kinh nghiệm, soát hồn tệ, soát điểm tích lũy rồi. Mặc dù chiến tranh tiến đến, nhưng là các người chơi trên mặt lại rào rạt lấy nụ cười. Cách chinh chiến mở server đầy 4 năm chỉ có 1 tháng không đến thời gian. Các người chơi cũng đều đã trải qua rồi rất nhiều chiến dịch. Thậm chí rất nhiều âm phủ thế lực mấy trăm năm tích lũy chiến dịch cũng không có các người chơi này. 4 năm chỗ kinh lịch hơn nhiều. Cho nên đối với chiến tranh, các người chơi sớm đã quen thuộc. Căn bản là không có đang sợ. Nương theo lấy nơi xa hiện lên lít nha lít nhít điểm đen. Các server giọng nói kênh nội đều vang lên rồi, chuẩn bị chiến đấu, âm thanh. Đem quái vật tới gần thời điểm. Chiến đấu trước giờ bạo phát rồi. Giờ khắc này, các người chơi dẫn đầu công kích không phải đánh tới quái vật, mà là bên thân cái khác server người chơi. Quán triệt ra tay trước thì chiếm được lợi thế nguyên tắc. Dù sao quái vật cứ như vậy nhiều, thoạt nhìn còn không có bọn họ người chơi số lượng đến khổng lồ. Cho nên giết một cái khác server người chơi, cũng liền ít một cái đoạt hồn tệ, kinh nghiệm cùng điểm tích lũy đối thủ cạnh tranh. Này trong đó, rất nhiều vũ em nghề nghiệp trở thành rồi bị tập hỏa mục tiêu. Làm thành đoàn đội bên trong vũ em, bọn họ có lấy có thể trợ giúp một đoàn đội tiếp tục tác chiến năng lực. Trong đó người nổi bật thậm chí đội viên nhận đến rồi bao lớn tổn thương, luôn có thể đúng lúc đem nó khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Khắc sâu rõ ràng này một điểm các người chơi, dẫn đầu hạ thủ mục tiêu tự nhiên là nhắm ngay cái khác server vù em người chơi. Trung server Mộc Linh Duệ, Âu server Mục Sư, Địa Ngục server Chiến Phụ Cơ Giáp, Phi server Đồng Thao Cổ Thụ Đồ Đằng Tín Ngưỡng, Châu Á Linh Năng Giả. Những nghề nghiệp này đều có được ở chiến trường bên trong trợ giúp phe mình đồng đội tiếp tục tác chiến năng lực. Cũng là bây giờ bị tập hỏa mục tiêu chủ yếu, mà làm thành diễn đàn bình chọn đi ra thứ nhất vú em, cầu từ. Giờ phút này nghiễm nhiên trở thành rồi rất nhiều công hội số 1 đánh giết mục tiêu. Sớm ở khai chiến trước thì có rất nhiều cận chiến cùng viễn trình. Thậm chí là thích khách loại người chơi đem tầm mắt khóa chặt rồi hắn. Đem hỗn chiến đột nhiên mở ra thời điểm. Cầu tử hoảng sợ cảm nhận được rồi đến từ 4 phương 8 hướng vọt tới sát khí. Trước hết giết chó, hắn quần thể chữa trị quá mạnh rồi, giữ lại không được. Cầu tử không chết là có thể trị càng lớn lượng chung server người chơi một lần nữa đứng lên. Trước hết giết hắn, pháo laser nhắm chuẩn sữa chó. Cho ta oanh, kẻ ám sát tiềm hành đi qua. Cho ta đem thần thoại công hội hàng sau con kia sữa chó thịt rồi. Ngoạc kép, giờ khắc này, cầu tử nhận đến rồi kinh hãi. Ta mẹ nó chỉ là một cái yêu thích hòa bình cùng tự nhiên bạch mị. Nhẫn tâm xuống tay với ta sao? Sự thực chính là, cái khác server người chơi chẳng những nhẫn tâm, còn có thể lấy rất tàn nhẫn. Lão đại, cứu ta. Cầu tử lúc này đem tầm mắt nhìn về phía rồi một bên cổ ngữ. Cổ ngữ lúc này gật đầu. Yên tâm, toàn bộ thần thoại công hội bảo đảm ngươi. Cam đoan không có vấn đề. Oanh, cổ ngữ vừa dứt lời. Bên thân một tiếng vang thật lớn. Một cái hòm sắt trùng điệp mà đập vào rồi bọn họ công hội đám người bên trong. Lập tức con này sắt thép chế tạo cái dương bắt đầu run rẩy. Gây dựng lại, đảo mắt biến thành rồi một bộ thân cao 2 mét người máy. Hùng mãnh nhào về phía rồi cầu tử. What the fuck? Cổ ngữ thấy thế, lúc này mở ra rồi, ác thần thể. Lập tức một quyền đánh đi lên. nương theo lấy liệt diễm bốc lên. Cỗ này đột nhiên đánh tới người máy bị oanh thành rồi mảnh vỡ. Nhưng mà còn chưa chờ cổ ngữ kịp phản ứng, bốn phương tám hướng tấn công theo đó đánh tới. Thần thoại công hội đám người lúc này rơi vào rồi vây công bên trong. Khổ không thể tả, mặc dù thần thoại công hội rất mạnh, nhưng lần này một lần bọn họ gặp phải là bốn cái server. Rất nhiều công hội liên hợp tiến công, bọn họ mục tiêu kỳ thực cũng không phải là thần thoại công hội. Chủ yếu còn có thể lớn diện tích phóng thích quần thể chữa trị cầu tử. Ít rồi một cái cầu tử, bọn họ liền ít đi rất nhiều cạnh tranh áp lực. Dù sao không có rồi cầu tử sữa, rất nhiều người chơi sau khi bị thương không nhất định có thể bị cấp tốc kéo căng trạng thái lần nữa gia nhập vào chiến đấu. Cho nên giết rồi một cái cầu tử, giống như là giết rồi lượng lớn chung server người chơi. Mà vì bảo hộ cầu tử, thần thoại công hội đám người cũng là liều mạng, lúc này bắt đầu phản kích. Mà cầu tử cũng không có chậm trễ, nhìn thấy công hội các huynh đệ thụ thương, lúc này phóng thích rồi chữa trị chi quang, nương theo lấy màu xanh nhạt huỳnh mưa ánh sáng chút rơi xuống. Rất nhiều thụ thương thần thoại công hội thành viên đảo mắt liền khôi phục khỏi hẳn. Thấy như vậy một màn, đang vây công thần thoại công hội các công hội lớn thành viên giết cẩu tử quyết tâm càng thêm kiên định rồi. Này chó chưa trừ diệt, tất thành họa lớn. Theo đó mà đến tiến công trở nên càng thêm hung mãnh. Địa ngục server nào đó công hội càng là mở dùng rồi điện tương pháo đánh phía rồi cầu tử. Đối mặt đến từ địa ngục server nạp tiền tấn công, cổ ngữ cũng là ra đầu tê dại phiền, nhưng vẫn là cắn răng đỉnh đi lên. Dù sao được bảo hộ cầu tử, oanh, có điện hạt đoàn kết kết thực thực đánh vào cổ ngữ lồng ngực. Đánh được cổ ngữ chóng mặt, chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất. Tốt, cầu tử một thanh cứu mạng sữa đúng lúc đến, đem cổ ngữ tơ máu trực tiếp kéo căng. Nhưng mà lúc này mới chỉ là bắt đầu, đem ám sát đoàn tiếp cận, chiến đấu trở nên càng thêm kịch liệt. Đối mặt như thế cuồng bạo tiến công, thần thoại công hội bắt đầu có thành tựu viên ngã xuống. Cho dù là cầu tử cũng không kịp cứu viện, nương theo lấy thần thoại công hội thành viên càng ngày càng ít. Cầu tử tuyệt vọng rồi, mà cổ ngữ càng tuyệt vọng hơn. Trong thời gian này hắn thanh máu vừa đi vừa về lôi kéo, dược tề uống không ít, nhưng mà đối mặt vây công hắn vẫn là cảm thấy lực bất tòng tâm. Cổ ngữ làm sao đều không nghĩ đến, này lần thứ nhất soát điểm cơ hội, bọn họ thần thoại công hội còn chưa bắt đầu liền muốn kết thúc rồi. Nương theo lấy địa ngục server nạp tiền bổ sung năng lượng hoàn tất điện tương pháo lại lần nữa. Đánh tới, cổ ngữ bị tại chỗ đánh thành rồi tàn máu. Thấy như vậy một màn, cầu tử lúc này sẽ đối chuẩn cổ ngữ phóng thích rồi hồi xuân thuật. Nhưng mà còn chưa chờ kỹ năng phóng thích hoàn tất, cầu tử bỗng nhiên hoảng sợ phát hiện, trước mắt tầm mắt dần dần ảm đạm. Lập tức đầu óc bên trong vang lên rồi trò chơi nhắc nhở. Trò chơi nhắc nhở, người nhận đến địa ngục server người chơi, Emily, đánh lén. Đầu chí mạng thương hại, đã phán đoán là tử vong. Giờ khắc này cầu tử trừng lớn rồi mắt, một đòn ắt chết, lão tử mẹ nó là thần thú a, kia tổn thương quá phận á. Mặc dù thủy chung làm thành công hội bên trong vú em tồn tại, nhưng là cẩu tử đối với phòng ngự của mình vẫn rất có tự tin. Dù sao cũng là bạch mị linh thú, thân hình nhanh nhẹn cùng bên ngoài thân phòng ngự cũng là truyền thừa bổ sung thuộc tính. Mà giờ khắc này lại bị một đòn ắt chết, kia tổn thương xác thực đem cẩu tử giật nảy mình. Bất quá nương theo lấy một đạo ánh sáng trắng lấp lóe, cầu hồn rượu dược hiệu phát huy đi ra, cầu tử nguyên nơi đầy trạng thái phục sinh rồi. Lúc này lại là một quả viên đạn đánh tới, còn không có đứng vững gót chân cầu tử theo đó hóa thành xương đen tiêu tán ở rồi nguyên nơi. Cầu tử, ngoặc kép, cổ ngữ, ngoặc kép. tử vong không đủ 3 giây. Lần thứ 2 cầu hồn rượu dược hiệu phát huy, cẩu tử lần nữa phục sinh. Này một lần ý thức được đối phương có tay bắn tỉa cổ ngữ, lúc này cất bước cản ở rồi cẩu tử trước mặt. Bày ra phòng ngự tư thế, lập tức ở cổ ngữ tầm mắt bên trong, nổi lên một khỏa điêu khắc hoa bách hợp, kiểu dáng tinh mỹ viên đạn. Cổ ngữ lúc này kiên định, nắm chặt lấy nắm đấm, làm tốt rồi đón đỡ chuẩn bị. Ở ác thần thể trạng thái dưới, hắn không tin chính mình sẽ bị miểu sát, nhưng mà để cổ ngữ không tưởng tượng được là viên này viên đạn vậy mà ở không trung vượt qua rồi một cái quỷ dị độ cong, sau đó biến mất ở hắn nơi khóe mắt. Ở sau lưng hắn cẩu tử cái trán trúng đạn, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Nương theo lấy tầm mắt lần nữa ảm đạm, cẩu tử cuồng chảo rồi. Này mẹ nó cũng quá khi dễ người rồi. Viên đạn đều có thể dễ ngoặt, còn có để hay không cho người thật tốt chơi game rồi. Lúc này cẩu tử thân trên còn thừa dư phục sinh số lần chỉ có một lần. Bởi vì cầu hồn rượu giá cả đắt đỏ, mà lại uống xuống sau có hạn định 30 ngày tả hữu có hiệu kỳ hạn. Cho nên dưới tình huống bình thường, cẩu tử sẽ không duy nhất một lần đem cầu hồn rượu uống xong, mà là uống 4 bình, cái khác chuẩn bị lấy. Nhưng mà tình huống hiện tại chính là, dù là hắn còn có cầu hồn rượu có thể sử dụng, nhưng trong tối tay bắn tỉa căn bản không cho hắn cái này cơ hội. Nương theo lấy một lần cuối cùng phục sinh đến, cẩu tử ở phục sinh trong nháy mắt liền nhìn qua cổ ngữ gọi nói: "Lão đại, ôm ngoặt ta." Ở cẩu tử xem ra, cũng chỉ có để cổ ngữ ôm chặt hắn, dạng này mới có thể toàn phương vị phòng bị đánh bất ngờ đến đạn. Nhưng mà nghe nói lời này, cổ ngữ lại ánh mắt phức tạp: "Nếu không ngươi vẫn là chết rồi a. Cảm giác thật không có cứu rồi nha." Cẩu tử ngạc nhiên, lập tức lại lần nữa tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Biến thành rồi xương đen tiêu tán. Giờ khắc này, cẩu tử khóc chít chít, cảm giác chính mình nhận đến rồi khi nhục. Đối đãi vú em hung ác như thế thật được không? Về sau vượt giới chiến, cái này Emily kéo vào ta sổ đen, tuyệt không sữa nàng một thanh. Không có cầu hồn rượu dược hiệu, này một lần cẩu tử chỉ có thể chờ đợi 3 tiếng đồng hồ sau làm lạnh phục sinh rồi. Mang lấy oán niệm hắn mở ra rồi diễn đàn, chỉ có thể thông qua livestream quan sát một trận chiến này. Bất quá thông qua livestream hình ảnh, cẩu tử rất nhanh phát hiện, cùng chính mình có một dạng gặp phải vú em còn có rất nhiều. Có thể nói ở đây tất cả vú em đều hứng chịu tới đến từ cái khác server các người chơi ác ý tiến công. Lúc này thành đông cửa ra vào, các người chơi hỗn chiến vẫn còn tiếp tục. Rất nhiều người chơi vì rồi bảo hộ nhà mình vú em, xác thực nghẹn cong đến rồi cực điểm. Giờ khắc này, có chút người chơi nhịn không được rồi. Ta mẹ nó không bảo vệ rồi. Ngươi giết nhà ta vú em, ta cũng giết ngươi nhà vú em. Đến a, lẫn nhau tổn thương a. Dứt khoát mọi người cùng nhau không có vú em, không bảo vệ rồi, mệt chết ta. Dược tề uống hết đi 200 hồn tệ rồi, lại tiếp tục như thế muốn nghèo rồi. Vú em ngươi chính mình bảo vệ tốt chính mình, ta trước xung phong. Khắp nơi đều là thích khách, quả thực khó lòng phòng bị, còn bảo hộ cái cây búa a. Ta muốn bắt đầu giết ngược rồi. Ngoặc kép, giờ khắc này, rất nhiều khiên thịt người chơi cải biến rồi sách lược tác chiến. Dứt khoát cũng không bảo hộ vú em rồi, trực tiếp mang theo đoàn đội đám người thẳng hướng rồi cái khác công hội. Cũng làm ra rồi đánh giết đối phương vú em phản kích biện pháp. Chỉ lưu song phương vú em người chơi, mờ nhạt bóng dáng ở trong gió lộn xộn. Nói xong muốn giết ta, trước tiên cần phải đạp lấy ngươi thi thể tới đây. Nói xong chỉ cần ngươi ở, liền không ai có thể tổn thương được rồi ta. Nói xong rồi ngươi là đoàn đội bên trong nhất kiên cố khiên thịt. Ngươi không ngã xuống, ta liền sẽ không bị thương tổn lời thề. A, phi, cạn khiên thịt. Giờ khắc này, vú em các người chơi nội tâm bị thương tổn, ôm lấy tha thiết hy vọng. Bọn họ đem tầm mắt nhìn về phía rồi bên thân viễn trình người chơi. Ý đồ đạt được trợ giúp, nhưng mà chỗ nhìn thấy là viễn trình các người chơi cùng bọn hắn đứng xa xa, một bộ sợ bị liên lụy bộ dáng. A, phi, cạn pháp sư, viễn trình, ở oán niệm bên trong, rất nhiều pháp sư người chơi ôm hận ngã trên đất. Cùng cầu tử như vậy tiến vào đến rồi phục sinh thời gian cooldown. Bắt đầu trước hết giết vú em. Này một điểm mặc dù các lớn server các người chơi cũng không thống nhất qua, nhưng là bọn họ đều rõ ràng cái này là lợi ích to lớn nhất phương thức. Không có vú em, đánh lâu dài tất nhiên sẽ lượng lớn giảm quân số. Cho nên đánh giết vú em chính là ngăn chặn những server khác đoạt quái phương thức tốt nhất. Trừ cái đó ra, rất nhiều sức sát thương cực mạnh treo tường các người chơi cũng tại lúc này trở thành rồi bị tập. Hỏa mục tiêu công kích, liệt như nhiếp phong, bắt đầu liền bị một đám thích khách người chơi bao vây. Đều không nói câu nói trước ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Mà giờ khắc này duy nhất có thể bình tĩnh như thường, cũng chỉ có Viên Phương rồi. Giờ phút này hắn ngồi xổm ngồi ở cửa ra vào thành, hai tay chống cằm, một mặt tang thương nhìn qua đang hỗn chiến đám người. Lại là không ai cùng ta chơi một ngày, đi ngủ. Mạng chó quan trọng tương đương thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.